Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 biết, bị cầu hôn, ấn phía trước đã sớm đáp ứng tốt, Cố Hoài đương nhiên là gật đầu đồng ý, nhà mình tiểu chủ nhân muốn cùng tôn chủ kết thân, linh giới lòng mang lão phụ thân, mẫu thân tâm thái một chúng linh tộc nhóm hoa hảo chút công phu. Rốt cuộc hoàn toàn tiếp thu sự thật này. Tích cực mà bắt đầu chu bị khởi tiệc cưới tới, thì thật cẩn thận ngẫm lại, đang ở chu bị tiệc cưới linh tộc nhóm hiện tại ở trong lòng cũng đều thừa nhận. Nếu nhà mình tiểu chủ nhân muốn cùng người nào kết thân, xác thật bọn họ tôn chủ chính là nhất thích hợp cũng nhất xứng đôi người. Tiệc cưới chu bị tiêu phí không ít thời gian, là nhà mình tiểu chủ nhân cùng tôn chủ tiệc cưới. Linh tộc nhóm đối này tự nhiên vô cùng coi trọng. Cho nên tụ ở bên nhau thảo luận mân mê lão lâu. Bọn họ đem linh giới chỉnh thể bố trí làm chút sửa chữa. Hiện tại vô luận ở linh giới nào một chỗ địa phương, nhất định đều có thể nhìn đến khoác lụa hồng quải thải. Chủ yếu các thông đạo giống nhau dùng tiên vân cẩm lót đường. Ở cho rằng sắp chủ bị hảo tiệc cưới thời điểm, năm vị linh tôn hướng các giới tối cao lãnh tụ trước tiên phát đi mời. Hướng nhân giới bên kia cũng có phát ra, đối tượng cơ bản chính là phía trước tham gia vấn nguyên đại hội những cái đó lánh đời đại năng. Linh tộc sẽ chủ động phát tới mời bản thân cũng đã là thực hiếm lạ sự tình. Vừa thấy nội dung cư nhiên là tiệc cưới, các tộc đầu lĩnh càng là đều không cấm vi lăng hạ. Linh giới chi chủ cùng, vị kia tiệc cưới, rõ ràng thấy phù với trước mắt tự thể nội dung. Trừ bỏ đã vì này rồi dám quá ma tôn hề hoàn bên ngoài. Còn lại các tộc lãnh tụ lúc này sắc mặt đều có chút cổ quái. Linh tộc chi chủ bọn họ trải qua vấn nguyên đại hội lúc sau đã có thể nhìn ra là người nào. Bọn họ hiện tại cảm thấy khó có thể tưởng tượng sự tình là. Vị kia sống vài vạn năm cảm tình nhạt nhẽo linh tộc thế nhưng sẽ cùng người kết thân. Tu sĩ tu vi cảnh giới càng là hướng lên trên đi. Khám phá đại đạo, liền sẽ càng khó lấy động tình, ngẫm lại Tạ Yển ở gần vạn năm trước đã đạt thánh nhân chi cảnh. Hiện tại tới nói đối phương sẽ đối người nào động tâm động tình thật sự là quá mức không thể tưởng. Tượng chút, đi dành trước đại lễ quỷ tộc chủ nhân tản ra trước mắt linh hàm. Đối ở chính mình bên cạnh tâm phúc cấp dưới hạ đạt phân phó. Tiếp thu mệnh lệnh quỷ tộc trước ứng thanh là... Sau đó ấp a ấp úng mà nhỏ giọng hỏi thăm nói. Ngài đi dự tiệc thời điểm, thuộc hạ là ở đi ra ngoài trong đội ngũ đi. Bọn họ quỷ tộc là không thuần túy linh, cùng linh tộc không giống nhau. Nhưng đối làm vạn linh chúa tể tóc đen thiếu niên, này đó quỷ tộc lại vẫn như cũ không thể tránh né đối chi rất có hảo cả mơ siêu chờ đến phía trên. Cấp gia khẳng định thái độ. Tên này quỷ tộc mới vui sướng hài lòng mà rời khỏi đại điện đi tiến hành nhiệm vụ. Tiệc cưới là ở 3 ngày lúc sau. Lúc này linh tộc nhóm đã đem linh giới các nơi toàn bộ bố trí xong. Mà Cố Hoài tẩm điện hiện tại là vây quanh từng vòng đang trông mong nhìn hắn linh tộc. Khụ bị vây xem cũng có một hồi lâu. Cố Hoài vì thế làm bộ khụ thanh. Nhưng thấp khụ xong một tiếng về sau hắn liền phát hiện này không dùng được. Này vây xem hắn một chúng linh tộc vẫn như cũ mảy may không dịch khai tầm mắt. Phía trước đáp ứng rồi sẽ xuyên tân nương phục, Cố Hoài tuân thủ hứa hẹn. Này đây hắn hiện tại là đã đem hôn phục thay. Thiếu niên trên người cái này hôn phục là từ linh tộc nhóm tự mình chuẩn bị. So với phía trước ở sai lầm sự kiện kia kiện tự nhiên càng hoa mỹ đẹp. Chỉnh thể từ khiên linh ti sở thành. Ám kim sắc hoa văn càng là toàn lấy luyện ấn tuyến thêu thượng. Cái này hôn phục có thể nói là so giống nhau linh khí pháp bảo đều còn muốn càng quý trọng rất nhiều. Đáp ứng xuyên tân nương phục là bởi vì nhà mình người yêu vẻ mặt đơn thuần nghiêm túc mà nói tốt xem. Cố Hoài cúi đầu nhìn mắt trên người như là rất là phức tạp quần áo. Sau đó lại ngẩng đầu. Có chút nghi hoặc mà nhìn chính vây xem hắn một chúng linh tộc chỉnh tề chắp tay sau lưng động tác. Từ vừa rồi chính là vẫn luôn là cái này động tác. Ở thiếu niên nghi vấn dưới ánh mắt, từ 5 vị linh tôn đi đầu. Tại đây tẩm điện linh tộc nhóm bắt đầu lục tục hướng Cố Hoài tới gần. đưa cho ngài, đem giấu ở phía sau biên tốt vòng hoa lục tục đưa đến thiếu niên trên tay. Một chúng linh tộc mới tiếp tục không chớp mắt mà nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mắt ăn mặc hôn. Phục thiếu niên, tiểu chủ nhân muốn cùng người kết thân, bọn họ muốn đưa lễ vật mới được, đi qua cho tới nay quan sát biết thiếu niên có rất nhiều yêu thích. Nhưng là mặc danh bọn họ ấn tượng sâu nhất, trước sau vẫn là đối phương thích hoa điểm này, cho nên mấy ngày nay bọn họ đều ở tiếp tục luyện tập biên vòng hoa. Tận khả năng biên đến càng thêm tinh xảo đẹp một ít. Tiếp thu đến lễ vật số lượng quá nhiều. Cố Hoài cuối cùng không thể không thu một cái phóng một cái tiến nhẫn chữ vật. Bất quá hắn có đối mỗi một phần đưa cho chính mình lễ vật đều nhất nhất tỏ vẻ thích. Loại này đối chính mình biểu đạt yêu thích tâm ý phi thường trực tiếp thuần túy. Cố Hoài đương nhiên là cảm nhận được, cho nên đương nhiên, vô luận ở thế giới nào. Cố Hoài cũng đều hy vọng này đó tổng vô điều kiện đối hắn phá lệ tốt cá nhân hoặc quần thể đều có. Thể có càng tốt tương lai, trước thế giới là làm được, thế giới này cố biên soạn còn ở nỗ lực, thời gian có phải hay không không sai biệt lắm. Đứng dậy đi hai bước, Cố Hoài đối chính mình ăn mặc phức tạp bào phục còn có điểm không thích ứng. Là ấn nhân giới bên kia tập tục bái đường thành thân. Bất quá linh giới bên này cũng không phải hoàn toàn chiếu tới. Giống Cố Hoài tuy rằng y nặc xuyên tân nương phục, nhưng mũ phượng, đầu cái gì đó liền tỉnh, tiệc cưới địa điểm liền tại đây trong cung điện, kiệu hoa gì đó Cố Hoài cũng tỏ vẻ có thể tỉnh. Chủ yếu bái đường này hình thức lưu lại liền hảo, nhìn đẹp nhà mình tiểu chủ nhân nơi nào còn có rảnh quản thời gian. Nhưng bị hỏi cập, đội ngũ trung trọng nhạc tôn giả vẫn là thực mau liền gật gật đầu. Ta chờ hộ tống ngài qua đi, hiện tại thời gian này. Các tộc chịu mời khách nhân cũng đều đã trình diện, chờ đợi ở từng người vị trí thượng. Các tộc tu sĩ tỏ vẻ bọn họ là đã trải qua một đoạn thập phần lo lắng lộ trình. Kia một đường phô trên mặt đất làm cho bọn họ dẫm lại đây kia đều là tiên vân cẩm a. Mới vừa liếc mắt một cái nhìn đến thời điểm, bọn họ thậm chí đều cảm thấy không quá nhẫn tâm đặt chân. Quá đạp hư bảo bối, mà trình diện về sau, nhìn đến triển đạt ở phòng giữ khu trong vòng trồng chất như núi bảo dương. Chói lọi có thể cảm giác được bên trong đều là bảo vật. Một chúng tu sĩ liền lại không lời gì để nói. Tập thể trầm mặc một hồi, Cố Hoài là bị một chúng linh tộc che trở lại đây. Không thể tránh né mà sẽ tương đương thấy được, đối với bị rất nhiều tầm mắt nhìn chung quanh điểm này Cố Hoài hiện tại nhưng thật ra tâm thái bình. Tĩnh, trước mặt mọi người bái đường thành thân sao, bị vây xem rất là bình thường, thiếu niên diện mạo cũng không nữ khí, giới tính tự nhiên là sẽ không sai nhận, thấy đối phương sở chính là tân nương phục, ở đây ngoại tộc tu sĩ Vi Lăng Hạ lại không có thể cảm thấy có cái gì không đối. Đại để là bởi vì này một thân bào phục với đối phương trên người thật sự quá mức đẹp chút. Mặt mày thanh tuyển rồi lại thập phần điệt lệ, vô luận từ đâu loại góc độ xem đều là dung tư chắc tuyệt mỹ nhân. Mà ở tân nương trình diện một khắc, mọi người cũng rõ ràng nhìn thấy vị kia nguyên bản biểu tình nhạt nhẽo linh tộc biểu tình biến hóa. Đối phương ánh mắt ở nhìn chăm chú thiếu niên khi rõ ràng nghiêm túc chuyên chú lên. Này động tình động tâm thoạt nhìn cũng không phải là chỉ một chút trình độ a. Nhìn một màn này, mọi người bỗng nhiên sôi nổi ý thức được điểm này, ta hoài đẹp cũng không có cảm thấy làm trò mọi người mặt sẽ thế nào. Tạ Yển Thuận theo chính mình nội tâm cảm thấy trước mắt thiếu niên đặc biệt đẹp cái này ý tưởng. Cúi đầu hôn hôn thiếu niên gương mặt, các khách nhân, ngoặc kép, nói tốt chí thánh người chi cảnh tu sĩ cảm tình đạm bạc. Khó có thể động tình, giả đi, hơi lạnh mềm mại xúc cảm ở trên mặt khẽ chạm hạ liền rời đi. Cố Hoài giơ tay dùng lòng bàn tay sờ hạ chính mình mới vừa bị hôn môi gương mặt vị trí. Lôi kéo đối phương ống tay áo đến nên chạm vị trí. Đứng đắn nói, muốn bái đường, đối thiếu niên hôn phục bộ dáng thích vô cùng. Mới vừa thân xong gương mặt, Tạ Yển vốn đang tưởng lại thân hạ thiếu niên khóe môi. Nhưng bị đối phương nói ra này bốn chữ cấp một chút chế ngừng. Tạ Yển hiện tại ngoan ngoãn thuận theo Ấn thiếu niên, cách nói đi là mơ siêu loại này thuận theo tư thái hoàn toàn đều không thêm che giấu. Ở đây các tộc tu sĩ tâm tình đã dần dần từ khiếp sợ đến chết lặng. Bọn họ cảm thấy tự thân tâm lý thừa nhận năng lực tự hôm nay về sau sẽ mạnh hơn vài phân. Bái đường thành thân, mọi người đều biết này quá trình là có tam bái, nhất bái thiên địa còn hảo, nhưng này nhị bái cao đường, nghĩ nghĩ trước mắt linh tộc thực tế tuổi, mọi người cảm thấy này đệ nhị bái là có thể tỉnh đi. Mà bọn họ chứng kiến đến cũng xác thật là như thế này. Bái đường kết thúc về sau, Cố Hoài tự nhiên phải rời đi địa điểm, nói như thế nào hắn lần này sắm vai cũng là gả một phương. Hôn phòng liền bố trí ở Tạ Yển cung điện, Cố Hoài ở đi vào về sau ngồi vào đối phương ngẫu nhiên xử lý sự vụ tình hình lúc ấy ngồi ghế dựa. Thượng, từ quải giá thượng cầm chi bút lông nhỏ bút đặt ở trên tay xoay chuyển. Ấn quy củ cưới một phương đến lưu lại ứng phó khách khứa. Bất quá Cố biên soạn cảm giác nhà hắn pipi hơn phân nửa là sẽ không ấn quy củ tới. Thiếu niên không ở nơi này, Tạ Yển đương nhiên sẽ không tưởng nhiều đãi. Hắn ấn trong trí nhớ nhân giới bên kia bái đường thành thân tập tục quy củ ứng phó rồi hội trường. Mặt về sau, liền mặt vô biểu tình đối ngũ linh tôn chi nhất quý liên tôn giả gật đầu. Thông báo một tiếng lúc sau ly tràng, chờ Tạ Yển trở lại tầm điện thời điểm, thấy chính là đang ngồi ở mép giường có một chút không một chút chuyển bút lông nhỏ bút chơi thiếu. Niên, đây là không phải cũng quá nhanh để mơ siêu so tưởng tượng ly tràng sớm hơn. Cố Hoài xem một cái hướng phía chính mình đi tới linh tộc. Thấp Khụ Thanh đem trên tay cán bút dùng thuật pháp quải trở lại nguyên lai vị trí. Chờ đến Tạ Yển đi đến trước mặt, bỗng nhiên nối tiếp xuống dưới sự tình cảm thấy có điểm. Nói không rõ cảm giác Cố biên soạn vô ý thức quơ quơ chân. Nói là nói ở trước thế giới liền cùng đối phương đã làm thân mật sự tình. Nhưng loại chuyện này một hồi sinh, hai lần cũng không thế nào thục được a. Ân, người biết kế tiếp muốn làm cái gì? Nghĩ đến nhà mình người yêu đối phương diện này sự tình giống như luôn là phi thường đơn thuần. Cố Hoài không khỏi hỏi như vậy một câu, bị do hỏi Tạ Yển hơi thiên phía dưới, ân hắn biết nói đáp án trả lời, động phòng, Cố biên soạn mặc mặc, có chút rối rắm lại lần nữa mở miệng, vậy ngươi biết động phòng là cái gì? Đã làm tốt sẽ bị đối phương dùng đơn thuần do hỏi ánh mắt nhìn chăm chú vào chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở giọng nói rơi xuống về sau, Cố Hoài lại bỗng nhiên cảm giác khóe môi nhẹ dán lên một loại hơi lạnh mềm mại xúc cảm. Sau đó nghe thấy ở trước mặt hắn linh tộc lại lần nữa dùng trầm thấp dễ nghe thanh âm trả lời hắn. Biết, hết chương.